Cùng ta qua từng thế giới. Chương 106, Tiến sĩ và Zombie 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, dạo này thật chán nản. Tôi chẳng thấy có gì vui cả. Cô gái nằm trên đùi trai than thở. Mỗi lần xong một vị diện là anh lại thấy bảo bối than thôi. Lạc quan lên chút đi. Đoàn Huy búng chán cô. Tôi lười lạc quan lắm. Thôi đi vị diện mới luôn. Hoàng Mi ngồi dậy vươn vai. Bảo bối dạo này chăm chỉ rồi. Đoàn Huy cười nhẹ rồi dùng tay vuốt vuốt trên không. Hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ thực hiện nguyện vọng của nguyên chủ Hoàng Y Liên là trở thành một hoàng hậu được dân chúng ngưỡng mộ đời đời. Hoàn thành nhiệm vụ thực hiện nguyện vọng của nguyên chủ Giang Trọng Thần là phá tan hạnh phúc lứa đôi của Cương Lãnh và Ngọc Tiên. Cấp nhiệm vụ B. Nhận 2.500 tích phân và 30. Sao, bảng số liệu, tên, Minh Hoàng Mi, tuổi, là nỗi đau của một người phụ nữ đẹp nên. Không có, nghề nghiệp, tử thần, mị lực, 44, nhan sắc, 100, dáng người, 100, IQ, 100, EQ, 100, thể lực, 100, ngôn ngữ, 100, hệ thống, chủ hệ thống Mạc Đoàn Huy, cấp hệ thống, 100. 100, thú, chó, ma thú, đạo cụ, chủy thủ, vĩnh viễn, lưỡi hái, vĩnh viễn, vật phẩm, sao chép linh hồn, vĩnh viễn, thẻ rút tiền vô hạn, vĩnh viễn, sao, không, tích phân, 5.162.145. Cửa hàng hệ thống có gì mới không? Tôi nghĩ mình nên tiêu tích phân. Đến Hoàng Mi cũng ngán ngẩm sự hào phóng của hệ thống. Bảo bối muốn tiêu số tích phân nho nhỏ của mình ở cửa hàng hệ thống hay cửa hàng trong thành. Đoàn Huy chỉ nhẹ lắc đầu cười. Tôi rất lười ra ngoài. Mở cửa hàng hệ thống đi. Ngay lập tức, màn hình hệ thống xanh lè trên không lại hiện lên với cái cửa hàng quy mô lớn. Cô đưa tay nhấn vào mục hỗ trợ. Một loạt các vật dụng hiện ra. Nào là giọng nói ngọt ngào, đôi mắt động lòng người. Hoa lê đái vũ, toàn là những thứ linh tinh. Rồi Hoàng Mi vuốt đến vật phẩm. Túi tinh thạch, linh tính mách bảo cô nên mua nó. Hoàng Mi luôn tin vào bản thân nên đã nhanh chóng nhấn mua. Và đương nhiên, cô bị trừ 1.000 tích phân để có được túi tinh thạch với 50 viên tinh thạch. Không gian lại có việc làm. Ém đồ vật lại đã mệt. Gặp thêm bà chủ thích mua đồ linh tinh rồi cái quái gì cũng ném vào không gian. Mệt mỏi, nhiệm vụ đã được tải xong. Hoàng Mi và Đoàn Huy tiến vào vị diện tiếp theo. Lúc nào cũng cần công đoạn mở mắt, đôi mắt pha lê lại được mở ra. Hoàng Mi nhìn xung quanh và biết mình đang ở trong khoang chứa. Bỗng những sợi tóc mềm mại trôi theo dòng nước đến trước mặt cô. Và nó khiến cô biết rằng mình đã dính phải cấp nhiệm vụ A hoặc S. Sau một hồi nhận ra nắp khoang chứa không mở được và chất lỏng màu xanh xung quanh không khiến mình nghẹt thở thì cô bắt đầu quan sát xung quanh. Dù bị màu sắc của chất lỏng nhuộm cảnh vật trước mắt nhưng Hoàng Mi vẫn nhìn ra được một vài lọ đựng dung dịch gì đó trên bàn. Chiếc xe đẩy còn đựng vài ống tiêm mới. Kết luận, đây là phòng thí nghiệm. Theo góc độ này thì Hoàng Mi chắc chắn nhìn ra được mình đang là cái thứ gì trong khoang chứa. Cô bắt đầu cảm thấy ngứa cổ và cực đói. Hai mắt mờ dần. Hoàng Mi cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo mà mất đi ý thức. Thời gian đã trôi qua bao nhiêu? Hoàng Mi một lần nữa thức dậy. Nhưng lần này là ở trên giường. Đập vào mắt cô là gương mặt của chàng trai nào đó xa lạ. Mùi hương đặc trưng quen thuộc bạc hà thoang thoảng của anh chàng hệ thống nào đó loanh quanh chóp mũi. Hoàng Mi cũng hiểu người trước mặt là ai nhưng chưa kịp lốt. Bảo bối, đừng nói quên anh rồi nha. Đoàn Huy hơi hoảng hốt khi thấy biểu cảm đề phòng của cô. Không, tôi hơi nhức đầu. Truyền tải cốt truyện nhanh đi. Hoàng Mi lắc đầu rồi xoa thái dương. Theo ý bảo bối, Đoàn Huy leo lên giường ngồi cạnh ôm cô. Tiểu thuyết này gồm hai nam chủ và một nữ chủ. Nam chủ một là Lâm Nam Vũ. Nam chủ hai là Chiến Thế Huy và nữ chủ là Hảo Nhan Kỳ. Thế Huy là một tiến sĩ rất giỏi được công nhận bởi cả thế giới. nhưng tâm hồn lại là một nhà khoa học và là một tiến sĩ điên chuyên làm những thí nghiệm tàn bạo. Trong một lần làm thí nghiệm lớn về sự biến đổi gen thì đã xảy ra sự cố khiến cho loại gen được cấy vào người này trở thành một con virus. Virus rất nhanh được lan truyền khắp nơi khiến mọi thứ rối tung lên. Nam Vũ là một trưởng chỉ huy ở môi trường quân sự nổi tiếng là khắc nghiệt. Vì virus đã lây lan khiến cho trách nhiệm của quân nhân nặng nề hơn gấp nhiều lần. Nam Vũ với tư cách là trưởng chỉ huy nên phải chỉ đạo rất nhiều thứ. Bận bịu nhiều việc nhưng anh không nản. Vì để bảo vệ tính mạng cho mọi người, anh không ngại hy sinh. Nhan Kỳ là một cô gái có nhan sắc ưa nhìn luôn được đồng nghiệp cùng công ty yêu mến vì tính hóm hỉnh của cô ta. Trên đường từ công ty trở về nhà, Nhan Kỳ nhặt được một tấm gương báo trước tương lai rằng sẽ đến ngày tận thế. Cô ta đã chuẩn bị trước mọi thứ phòng trừ. Cả ba nhân vật chủ gặp nhau tại căn cứ. Sau này, cô gái mang tên Nhan Kỳ cùng hai Mỹ Nam tài giỏi được vinh danh mãi khi đã lập bao nhiêu chiến công ngày tận thế. Còn Hoàng My là ai? Hoàng My là một cô gái xinh đẹp đang đi ngoài đường thì bị Thế Huy bắt cóc làm thí nghiệm. Ngắn gọn xúc tích, vì là một xác sống không ý thức nên nguyện vọng của cô ấy rất lạ. Nguyện vọng của cô gái này là đến được căn cứ. Đoàn Huy chính là Thế Huy ở vị diện này. Bằng bàn tay tác giả, là tôi, mà vị diện này không có nam phụ, mà nam chính lại có đến hơn một người nên điều hiếm có xảy ra là Đoàn Huy trở thành nam chính. Nguyện vọng của Thế Huy là cạnh tranh với Nam Vũ, nhưng lại sống an nhàn đến cuối đời. Nhìn xong cái cốt truyện là Hoàng My muốn té lăn ra. Cái cốt truyện nó nhà hết sức tưởng tượng. Đi kèm với cốt truyện siêu nhảm thì cấp nhiệm vụ AS sẽ bonus thêm ảnh ảo 3D về hình dáng nguyên chủ hiện tại. Hoàng My có một mái tóc trắng xóa dài óng mượt. Làn da màu xanh sao nhàn nhạt. Gân guốc nổi hết lên trông khá không bình thường. Đôi mắt là một màu đỏ nhạt nhòa chứ không như bình thường. Thân hình loli đáng yêu với bộ váy trắng. Đoàn Huy mang trên mình chiếc áo tiến sĩ dài ngang đùi. Thay vì mái tóc trắng như thường ngày, tóc anh đen thay cho vợ mình. Chiếc kính nhìn tri thức được chồng lên che đi đôi mắt đen thăm thẳm thường thường. Tôi đang là zombie. Hoàng My đưa tay chỉ vào mặt mình. Đặt câu hỏi nghi vấn với Đoàn Huy. Bảo bối chính là zombie. Anh búng trán cô một cái nhẹ rồi cười. Zombie ở vị diện này như nào? Zombie ở vị diện này được chia thành 10 giai cấp. Mỗi giai cấp là một dạng khác nhau. Như bảo bối là giai cấp thứ 3. Là giai cấp có thể phục hồi lại gần giống cái xác mới bắt đầu chết. Giai cấp thứ 5 là giai cấp zombie bắt đầu hình thành dị năng. Giai cấp thứ 10 là giai cấp hoàn hảo nhất. Là giai cấp mà một con zombie hoàn toàn giống một người bình thường và sử dụng dị năng rất công phu. Chưa có con zombie nào đạt đến giai cấp này. Đoàn Huy từ từ phân tích tỉ mỉ cho Hoàng My hiểu. Góc trò chuyện cùng tác giả. Thứ tư, ngày 21 tháng 10 năm 2020. Thời gian đăng, 24 giờ. Thời gian hoàn thành, 23 giờ 32 phút. Không có gì để nói nữa. Ad đi ngủ đây. Cách chương.